Chương 659, có hiệu lực, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 25-30. Giang Tiểu Bạch đem trừ sẹo phù phan bỏ vào đông đông dược thủy bên trong, Linh Lung mỗi ngày đều có cho nó bôi thuốc, theo phù phan có hiệu quả, sẹo sẽ giảm nhạt cũng là bình thường. Đông đông mỗi ngày đều có nhìn chính mình cái đuôi, làm phát hiện biến hóa này sau đừng đề cập nhiều vui vẻ, điều này nói do nó lại muốn khôi phục anh Tuấn vô song chính mình, cái kia đuôi chọc sau này mình sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Nó thật cao hứng, thế là lẩu thịt chó uy hiếp liền tạm thời bị nó quên hết đi, chính mình rất hấp tấp chạy tới ăn lên bánh bao. Giang Tiểu Bạch nhìn kịch bản nhìn thấy ban đêm, xuống lầu lúc ngay tại nghe Minh Châu cùng Linh Lung đang thảo luận cái gì. Quý Văn lúc này không tại, nàng nói cảm thấy gần nhất mập điểm, được vận động một chút, cho nên hiện tại hẳn là tại gian phòng của mình bên trong luyện yoga. Hai cái bảo tiêu ngay tại bên ngoài rửa xe. Hai người bọn họ cũng là rảnh rỗi hoảng. Đi theo Giang Tiểu Bạch sau chỉ có thể mặt ngoài dọa một chút người, trên thực tế căn bản không có thi triển quyền cước địa phương, đều nhanh nuôi cho béo, cho nên rơi vào đường cùng liền đem trong nhà một ít sống cho ông đồm, tỉ như nói làm người làm vườn sửa một chút mặt cỏ, làm lái xe bảo dưỡng xe, có đôi khi còn có thể sung làm mua thức ăn bảo mẫu. Bọn họ khí lực không tệ, chính thích hợp mua thức ăn. Đừng tưởng rằng mua thức ăn chính là đơn thuần mua mấy món ăn liền xong rồi. Giống như là dầu muối mặt gạo những vật này nặng muốn chết, còn có trong phòng bếp khác bình bình lo lo, nữ hài tử là căn bản lấy không động, lúc này bọn họ liền phát huy được tác dụng, rất dễ sử dụng. Các ngươi đang nói cái gì? Giang Tiểu Bạch đi đến phòng khách, hỏi. Tại nói Đỗ Đào A Minh Châu quay đầu, Tiểu Bạch tỷ, ngươi có nhìn thấy mới nhất tin tức sao? Đỗ Đào tin tức mới nhất đó không phải là ngày hôm qua à? Thế là Giang Tiểu Bạch hỏi. Chính là đêm qua nàng nói ăn chay ăn sẽ hiển tuổi trẻ sự tình không phải cái này, là hôm nay mới ra. Minh Châu nghe xong nàng không biết, lúc này thật hưng phấn đứng lên, hướng nàng khoát khoát tay, Giang Tiểu Bạch đến sau liền cho nàng nhìn lên điện thoại di động, là nàng phía trước hắc cái gọi là hắc, chính là một ít nàng làm người ích kỷ hắc nguyên liệu, có gì vãng tin tức, còn có một chút bị cái gọi là người biết chuyện vạch trần gì đó, cái này kỳ thật không có gì, tính chân thực tạm thời không đề cập tới. Cho dù là chứng thực QNZ sẽ không thương cân động cốt. Nhưng trừ cái này bên ngoài, còn có một chút hát chiếu, cũng làm người ta cảm thấy xúc mục kinh tâm. Giang Tiểu Bạch hướng Minh Châu trên điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện những hình này cùng nàng hôm qua tại ghế bộ nhìn thấy bạn trên mạng phát cái kia ghép hình ảnh chụp đồng dạng. Tất cả đều là Đỗ Đào trước đây ít năm ảnh chụp, có tư chiếu, cũng có công việc lúc ảnh chụp, còn có một chút nàng tham diễn phát nhai kịch ảnh sân khấu. Nói thế nào? Sở hữu những hình này mặc kệ là đẹp mắt còn là không dễ nhìn, đều theo nàng bây giờ hoàn toàn không thể so sánh. Nàng bây giờ nếu như có thể cho đến 8-9 phần, vậy những này ảnh chụp nhiều nhất 5-6 phần. Những hình này tất cả đều là đám dân mạng đào ra tới, cái này blogger chỉ là đem bọn nó cho chỉnh hợp một chút, ảnh chụp không phải hợp thành, tất cả đều là có xuất xứ, tuyệt đối đều là chính Đỗ Đào ảnh chụp. Minh Châu nói. Hơn nữa, Tiểu Bạch ngươi nhìn cái này. Cái này ảnh chụp là Đỗ Đào lúc tuổi còn trẻ quay phim ảnh sân khấu, khi đó nàng tựa hồ còn không có hiện tại xinh đẹp. Linh Lung đem điện thoại di động của mình lại gần nhường Giang Tiểu Bạch nhìn. Đỗ Đào lúc tuổi còn trẻ ảnh sân khấu đã qua rất lâu, đến bây giờ đều hơn 20 năm, thời điểm đó trang điểm trình độ còn có trang phục tạo hình đều có một chút một lời khó nói hết, nhưng người hình dáng khuôn mặt nhưng vẫn là rất rõ ràng. Trên tấm ảnh Đỗ Đào cu nở dê đẹp, thanh xuân rào rạng, trong mắt đều giống như có ngôi sao, người trạng thái là so với hiện tại muốn trẻ tuổi. Nhưng thật luận dung mạo, lại không bằng hiện tại. Ngươi nhìn, đều 20 năm trôi qua, người làm sao lại vẫn còn so sánh phía trước xinh đẹp hơn đâu? Ta hoài nghi nàng là chỉnh dung. Linh Lung No Y trên mạng cũng đều nói nàng chỉnh dung, có thế ta cảm thấy không giống a, nàng ngũ quan không có biến, khuôn mặt QNZ không thay đổi. Không giống khác những cái kia nghệ nhân cắt mắt hai mí đệm mui chắt chắt cắt đứt xuống quai hàm xương các loại, ta cảm thấy nàng khả năng chỉ là đánh một chút châm hoặc là làm điểm hơi cả mà thôi. Minh Châu rất nghiêm túc nói. Giang Tiểu Bạch thì là khi nhìn đến chỉnh hợp ảnh chụp đầu kia ấy bù hạ bình luận tuyệt đối là chỉnh dung, nàng tuổi trẻ đều quá mức, hơn nữa so với phía trước còn tốt nhìn. Cái này sao có thể nói chỉnh dung làm phiền ngươi nói một chút nàng chỗ nào động tay chân tốt sao đến xem ta làm đúng so với đồ, ngũ quan chút điểm không thay đổi, chỉ là da thịt trạng thái thay đổi tốt hơn, người khí chất cũng khác biệt, đây là chỉnh dung có thể làm ra tới hiệu quả có chút kỹ thuật lưu bạn trên mạng trực. Tiếp thả ra đồ. Nàng đúng là trở nên đẹp, đây là không thể phủ nhận, hơn nữa trọng yếu nhất chính là không có nếp nhăn. Nói thật, đây là không có khả năng đạt tới, chính là bảo dưỡng cho dù tốt cũng sẽ có một điểm, cho nên nàng khẳng định có làm qua chút gì. Ta đã sớm cảm thấy không được bình thường, bây giờ thấy nàng phía trước có vẻ có chu tờ già mua ảnh chụp mới cảm giác được là chân thật, hiện tại cái này không hiểu cảm thấy có chu tờ nghỉ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy một câu cuối cùng, trong mắt liền có chút thâm ý, thật sự là người đỏ thị phi nhiều a. Lúc trước chúng ta vừa mới có chu tờ hỏa thời điểm chính là đủ loại hắc nguyên liệu cùng lên trận, trong vòng QNZ có người luôn luôn tìm phiền thoái, hiện tại đố đào phát hỏa, liền QNZ trải qua những thứ này. Cái này lộ số thật sự là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Minh Châu thở dài nói. Gần nhất có quan hệ đố đảo tin tức nhiều lắm, bởi vì nàng đỏ lên, cho nên có quan hệ chỉnh dung tin tức liền xung ra, còn có không ít trong vòng từng cùng với nàng hợp tác qua, không phải quá đỏ nghệ nhân QNZ nhảy ra ngoài, tuôn ra một chu tờ nàng hắc nguyên liệu, chính là vì cọ một cọ nhiệt độ. Suy nghĩ một chút lúc trước Giang Tiểu Bạch đi qua đường, đã cảm thấy cái này lãng thao tác thực sự chính là không có sai biệt. Không sai, nói đến đây là đỏ lên nghệ nhân mới có đãi ngộ, những cái kia phát nhai nghệ nhân nào có người sẽ để ý tới Linh Lung đang nói chuyện, chính là vui mừng. Tiểu Bạch, người du tờ thừa nở dê cái kia vòng tay, đã có người có hiệu quả. Giang Tiểu Bạch sững sờ, Minh Châu cu nở dê sửng sốt. Có hiệu quả ngươi nói là cái kia nhân duyên vòng tay? Minh Châu hỏi. Đúng vậy à, chính là cái kia. Chúng ta fan hâm mộ bên trong có nhân tài vừa mới thu được nó ngày thứ hai liền bị thầm mến nam thần tỏ tình. Ôi trời ơi, đây cũng quá linh đi. Linh Lung khiếp sợ con mắt đều trợn tròn. Fan hâm mộ cái nào? A Minh Châu nhô đầu ra. Nàng là phụ trách giao hàng, cho nên mỗi người đều có ấn tượng. Chính là nickname gọi từ thiên thương cô em kia, nàng vừa mới phát huệ bù, ngươi nhìn. Linh Lung nói, từ thiên thương huệ bù là một cái giờ phía trước phát. Bây giờ bị khắc fan hâm mộ dính sót chia sẻ đến fan hâm mộ group bên trong, mọi người thấy sau liền sôi trào. Tử Thiên Thương nói, nàng công việc một năm, vừa mới tiến công ty thời điểm bị cùng công ty đại thần mang theo một tháng, từ đây liền thầm mến người ta, nhưng là nàng không có nói qua yêu đương, cho nên luôn luôn không dám thổ lộ. Trước mấy ngày du tờ thừa nở dê đã trúng Giang Tiểu Bạch vòng tay, thu được hàng sau liền mang lên trên, còn đang suy nghĩ nhân duyên của mình đến cùng sẽ là ai. Không nghĩ tới ngày thứ hai, liền nhận được nam thần lấy công việc làm tên ước hẹn thân mời, cơm nước xong xuôi đối phương liền cùng với nàng thổ lộ.